Đông Phương Thanh Thương nói, sao ngươi vẫn còn sống như âm hồn không tan vậy? Hắn quả nhiên biết cơ thể đó có vấn đề. Hoa Lan nhỏ nghiến răng ken két, ngươi mới là âm hồn không tan ấy. Giới thiệu chương sau của tác giả. Tác giả Cửu, chúng ta cùng nắm tay phá huyễn trận này đi. Hoa Lan nhỏ, Đông Phương Thanh Thương, cách chương.